hơi nóng là có yêu rồi, là tình yêu tới, là người yêu tới. Má hơi ướt là nhớ nhung rồi, là tình yêu tới, là ngất ngây rồi. Với tay nắm là có nhau rồi, là trời lung linh, là tình yêu tới. Nét môi ấm thêm dưới trăng vàng, là mùa xuân mới, là có thêm đường trời vào đây. Có nhau rồi là trời lung linh, là tình yêu tới. Nét môi ấm thêm dưới trăng vàng, là mùa xuân mới, là có thiên đường. Like.